Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, làm sao còn không có phát tin tức tới. Nhìn xem Trịnh Dược rời đi, Dương Tiểu Linh đối Dương Tiểu Dương nói: "Tiểu Dương, ta nói với ngươi sự kiện." Dương Tiểu Dương nhìn về phía Dương Tiểu Linh, thần sắc bất thiện nói: "Linh Dược lại đối ngươi động thủ, nó lại mình đem mình làm gãy." Dương Tiểu Linh không phục nói: "Ta dù sao cũng là tỷ ngươi, có đôi khi ta cũng sẽ nói chính sự, mặc dù là có khỏa linh dược nó động thủ trước, nhưng là ta đem nó trói kỹ, không có gãy." Dương Tiểu Dương, ngoặc kép, "Dương Tiểu Linh, ngươi đêm nay chớ ăn cơm." "Không phải." Dương Tiểu Linh vốn còn muốn giải thích, nhưng là một chút nhớ lại, "Không đúng, ta không phải nhắc tới cái, ta là muốn nói cái kia Trịnh Dược." Dương Tiểu Dương nói: "Hắn thế nào?" Dương Tiểu Linh nói: "Ta lần trước không phải muộn trở về à, ta nhưng thật ra là đi điều tra hắn." Dương Tiểu Dương lông mày lập tức nhăn lại, nhưng là rất nhanh hắn an tâm, tỷ hắn không có cái này năng lực cùng tâm tính, nói trực tiếp điểm, chớ cho mình thêm mắm thêm muối. Dương Tiểu Linh không phục, một chút cũng xem thường nàng cái này đương tỷ, không có chút nào phối hợp xuống. Sau đó Dương Tiểu Linh không thể làm gì khác hơn nói: "Ta lần trước không phải đi nhìn cánh cửa kia sao? Trên đường gặp Trịnh Dược." Dương Tiểu Dương nói: "Ngươi bị đánh?" Dương Tiểu Linh nói: "Làm sao có thể, chúng ta thế nhưng là 5 cái 1.7, hắn liền 1 cái 1.5. Dương Tiểu Dương không nói gì, chỉ là nhìn xem Dương Tiểu Linh. Dương Tiểu Linh có chút đáng tiếc nói: "Sau đó ta là bận tâm hắn là chúng ta khách hàng lớn không có động thủ. 4 người khác động thủ." "Động thủ, kết quả đây, trường học không phải có người tại truy nã cầm gậy gậy tròn nha. Các nàng một người bị đánh một chút, 1.5 đánh một đống 1.7, liền không có lại cử động lần thứ hai tay. Ta bị không động được, trốn qua một kiếp." Nói Dương Tiểu Linh lại nói: "Ta khá tốt." Đông Phương Thủy nhìn thấy Trịnh Dược trực tiếp bị hù nhường đường, hắn nhưng là 2.3, hắn trước kia giống như cũng bị đánh qua. Dương Tiểu Dương nói: "Truy nã, ta nhớ được không có chỉ tên Trịnh Dược, đại khái chân dung đều không có, cũng không thể một cái đều không nhìn thấy a." Dương Tiểu Linh nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Dương Tiểu Dương: "Tiểu Dương, ngươi có phải hay không ngốc? Chân dung ra, danh tự ra, đây không phải cùng Trịnh Dược không qua được sao? Đến lúc đó lại là đánh một trận, ai tiếp nhận lên? 1.5 đánh ra tam giai tư thái, loại quái vật này ai dám gây a? Cho nên chỉ có thể tìm bóng chày bổng phiền toái. Nếu như truy nã đến Trịnh Dược bóng chày bổng, vậy khẳng định là nhận lầm người." Dương Tiểu Dương nhướng mày, bị Dương Tiểu Linh thuyết giáo, hắn làm sao khó chịu như vậy đâu. Về sau Dương Tiểu Dương không thèm để ý Dương Tiểu Linh, trực tiếp liền hướng bên trong mà đi. "Ai, ta đã có nó xong đâu." Dương Tiểu Linh kêu lên. Về đến nhà, Trịnh Dược tự nhiên là đem tử thự cùng giới kiều đặt ở ban công, còn đem mèo cát cất kỹ để cho tử thự sử dụng. Bởi vì tử thự rất nhỏ, cho nên dùng cái chậu nhỏ giả là được rồi. Về sau Trịnh Dược liền định khắc họa trận thạch. Đương nhiên, cơm vẫn là phải ăn. Hắn đặc địa mua 2 bao mì tôm trở về. Mặc dù rất khó ăn, nhưng là nhanh a, không chậm trễ thời gian của hắn. Bất quá tại làm những này thời điểm, Trịnh Dược mắt nhìn điện thoại. "Ân, không có tin tức gì." Vì lý do an toàn, hắn vẫn là đem điện thoại thiết đặt làm yên lặng. Hạ Thiên Ngữ tại Trịnh Dược sau khi đi, cũng không có ý định lưu tại tiệm sách. Bởi vì trong lòng có chút ý nghĩ, cho nên nàng nghĩ trước tiên tìm tới Giao Giao, hỏi thăm Giao Giao làm thế nào thích hợp. Bất quá bây giờ thời gian còn sớm, Hạ Thiên Ngữ dự định đi học, thuận tiện đợi chút nữa khóa. sau đó cùng giao giao tâm tình một chút ý nghĩ của nàng. Đến trưa qua vô cùng dày vò, rốt cục lão sư nói tan lớp. Sau giờ học, Giao Giao liền bị Hạ Thiên Ngữ lôi trở lại ký túc xá. Giao Giao có chút bất đắc dĩ. Sư tỷ, ngươi đến trưa đều đang xoắn suýt khó chịu, ngươi nói ngươi đi học làm gì? Hạ Thiên Ngữ nói, ai biết đến trưa dài như vậy, ta tại tiệm sách thời điểm, lập tức liền buổi tối, ta hoài nghi trường học có người thiết hạ thời gian trận pháp, để cho học sinh dài hơn thời gian học tập. Bất quá ta không có cảm ứng được trận pháp, khả năng thật cao minh. Giao Giao, ngoặc kép, nàng không biết từ nơi nào nhả rãnh thích hợp. Sư tỷ đây là thế nào? Bệnh sao? Hạ Thiên Ngữ không có suy nghĩ nhiều, mà chỉ nói, Giao Giao, hỏi ngươi sự kiện. Giao Giao ngồi xếp bằng trên giường, nói, mua cho ta ăn không? Hạ Thiên Ngữ nói, trở về mua cho ngươi. Giao Giao, ngoặc kép, nàng đã không phải là mấy tuổi hài tử, nàng muốn ăn quýt, quýt. Giao Giao, ta cũng nhanh bắt đầu học làm ăn, ta gần nhất phát hiện một mực tại tiệm sách gặp được Trịnh Dược, ta có thể hay không làm chút ít điểm tâm cho hắn ăn, muốn làm sao cho hắn ăn lộ ra tự nhiên. Hạ Thiên Ngữ hỏi. Giao Giao chấn kinh, sư tỷ, ngươi đây là muốn làm gì? Hạ Thiên Ngữ nói, không phải muốn làm quen một chút sao? Tốt biết hắn cần gì? Sư tỷ, cái này sẽ không thái quá đầu sao? Mà lại là ngươi TV đã thấy nhiều, vẫn là manga đã thấy nhiều. Hiện thực nào có cái gì người đưa chút tâm cho người ta ăn? Giao Giao nói, Hạ Thiên Ngữ có chút thất vọng. Không được sao? Giao Giao nhìn xem sư tỷ của mình. Nàng có chút khó có thể tin, nhưng là lại cảm thấy bình thường. Bất quá nói lên cái kia tiệm sách, nàng đều hoài nghi, nhà nàng sư tỷ như thế thường xuyên đi, 89/10 là bởi vì người kia. Cuối cùng Giao Giao nói, bất quá tặng đồ ăn cũng không phải không thể, dù sao chúng ta đây cũng không phải là bình thường địa phương. Tu chân giả nha, sống vừa dài lại tẻ nhạt, làm điểm muốn làm sự tình hoàn toàn không là vấn đề, nhưng là sư tỷ đưa tự mình làm điểm tâm, ý nghĩa nhưng khác biệt, đằng sau thế nhưng là sẽ rất phiền phức. Ngươi xác định sao? Ngươi tốt nhất có điểm tâm lý chuẩn bị, đằng sau rất phức tạp, khả năng cũng rất khó chịu. Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói, hẳn không có vấn đề, dạng này không phải có thể rút ngắn khoảng cách nha. Ta liền có thể biết hắn cần gì, từ đó giúp hắn. Việc đã đến nước này, Giao Giao đương nhiên sẽ không đang nói những thứ này. Dù sao nàng có thể làm, chính là nói cho nàng sư tỷ một chút lý luận. Dù sao nàng xem qua thật nhiều loại này manga, đạt được Giao Giao khẳng định cùng chỉ đạo về sau, Hạ Thiên Ngữ an tâm. Hiện tại liền chờ vị kia tiên chủ tiền bối dạy nàng. Có chút nhỏ chờ mong. Trong lúc này, Hạ Thiên Ngữ thỉnh thoảng liền lấy ra điện thoại. Rõ ràng không có tin tức, nàng vẫn là phải thắp sáng màn hình nhìn một chút. Giao Giao hiếu kỳ nói, sư tỷ, ngươi làm gì một mực nhìn điện thoại a? A, Hạ Thiên Ngữ lấy lại tinh thần nói, hôm nay tăng thêm Trịnh Dược số điện thoại di động, lo lắng có tin tức. Giao Giao ánh mắt còn kém biến thành hai cái đòn khiêng. Sư tỷ, ngươi là đang chờ mong có tin tức à? Giao Giao cũng mặc kệ, loại sự tình này nói cũng vô dụng, nàng gặp nhiều. Trong đêm Hạ Thiên Ngữ đưa di động đặt ở trên tủ giường, mình cầm sách tại kia nhìn, chỉ là nhìn sẽ sách, con mắt liền sẽ bay tới điện thoại kia, phảng phất liền chờ điện thoại sáng lên. Thế nhưng là điện thoại một mực không có động tĩnh. Hạ Thiên Ngữ thu hồi ánh mắt, chỉ có thể tiếp tục xem sách. Bất quá lần này nàng vừa mới thu hồi ánh mắt liền nghe tới điện thoại di động vang lên. Một cái giật mình, Hạ Thiên Ngữ lập tức đưa tay cầm qua điện thoại. Nàng phi thường mong đợi nhìn về phía màn hình. Chỉ là vừa mới nhìn sang trong nháy mắt, trên mặt tất cả biểu lộ trong nháy mắt biến mất. phía trên ghi chú là sư phụ. Hạ Thiên Ngữ trực tiếp đưa di động ném cho Giao Giao. Nằm lì ở trên giường nói, cùng sư phụ nói, ta ngủ thiếp đi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.